Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 844, chiếm cứ huyết hải cấm khu, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên thu hồi chân huyết quả. Đứng ở nơi đó, yên lặng đưa mắt nhìn cái khác thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như là bình thường thần tướng cướp đoạt chân huyết quả. Những này thần tướng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng Diệp Thiên cướp đoạt cái này một cái chân huyết quả. Ở đây các thần tướng lại không có dũng khí vây công mà tới. Bởi vì Diệp Thiên quá cường đại. Vừa mới còn không có bộc phát toàn bộ thực lực. Liền nhẹ nhõm đánh bay bọn hắn tất cả mọi người. Nếu là chân chính chém giết, bọn hắn không biết rõ muốn chết bao nhiêu người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, chân huyết trên cây chân huyết quả cũng không chỉ một cái. Bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp tục chờ đợi. Thương Long thần tướng đứng ra. Tại song vũ trụ dung hợp sơ kỳ. Hắn vẻn vẹn chỉ là nhị tinh sơ kỳ thần tướng. Nhưng dài như vậy thời gian cũng thu được nhiều lần đại cơ duyên. Thực lực tăng lên rất nhiều. Bây giờ đã là nhị tinh hậu kỳ thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp thần tướng, ngươi đã thu được một cái chân huyết quả. Nhóm chúng ta có thể không cướp đoạt. Nhưng ngươi nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Thương Long thần tướng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly khai. Diệp Thiên cười lạnh. Vì sao muốn ly khai? Chỉ là một cái chân huyết quả có thể không thỏa mãn được khẩu vị của ta. Chấm. Ngươi quá tham lam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Long thần tướng nhíu mày. Cái khác thần tướng cũng nhao nhao tức giận. Một cái chân huyết quả cũng đủ để cho thực lực tăng lên không ít. Diệp Thiên lại còn muốn càng nhiều chân huyết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, huyết hải cấm địa chính là thương vũ vũ trụ cấm địa. Cái này chân huyết cây nghiêm chỉnh mà nói thuộc về thương vũ vũ trụ. Diệp Thiên thuộc về xâm lấn nơi này. Đạt được một cái chân huyết quả liền nên thỏa mãn ly khai mới đúng. Chân huyết trên cây chân huyết quả kỳ thật cũng không nhiều. Tổng cộng cũng liền mấy chục mai thôi. Mà chân chính tới gần thành thục cũng liền 7-8 mai. Cái khác chân huyết quả đoán chừng cần mấy trăm vạn năm khả năng thành thục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bọn hắn đợi không được dài như vậy thời gian. Cho nên mỗi một mai chân huyết quả cũng rất trọng yếu. Đủ để cho bọn hắn liều mạng. Không phục, vậy liền chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không sợ hãi chút nào. Chỉ là một đám nhất nhị tinh thần tướng. Cũng dám chất vấn hắn. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Long thần tướng vô cùng phẫn nộ, nhưng không có lập tức xuất thủ, mà là cùng cái khác thần tướng âm thầm giao lưu. Như Diệp Thiên một mực không đi, muốn chiếm lấy chân huyết quả. Bọn hắn một chọi một căn bản không ngăn cản được Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các vị, làm sao bây giờ? Vạn pháp thần tướng thực lực mạnh hơn chúng ta. Nếu là một mực tại nơi này, nhóm chúng ta căn bản đoạt không qua hắn. Liên thủ đi, lấy thực lực của chúng ta hẳn là đủ để trọng thương hắn. Hắn nếu là không muốn vẫn lạc, tất nhiên sẽ đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể cứ như vậy, liền triệt để đắc tội vạn pháp thần tướng. Nếu là phía sau hắn ám sát chúng ta, nhóm chúng ta liền nguy hiểm. Ha ha, các ngươi sợ, nếu là cướp đoạt đến một cái chân huyết quả, đủ để cho nhóm chúng ta siêu thoát cơ hội tăng nhiều không ít. Các ngươi nếu là sợ, vậy liền từ bỏ đi, dù sao ta sẽ không bỏ rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liều mạng, nói không chừng nhóm chúng ta liên thủ còn có hy vọng đem vạn pháp thần tướng giết chết đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám thần tướng bàn bạc về sau, liền quyết định liên thủ vây giết Diệp Thiên, Thái Dương Chi Mâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Thiên Thủ, Vô Tận Huyễn Giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Thần Táng Lễ, Hư Không Toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng vị thần tướng thi triển tuyệt chiêu, lại bạo phát từng kiện chí cường chí bảo uy năng trấn áp Diệp Thiên. Nhiều như vậy thần tướng tập kích, uy lực của nó thình lình đạt đến tam tinh thần tướng cấp bậc. Cho dù là yếu kém tam tinh thần tướng gặp phải bực này tình huống, đoán chừng cũng sẽ trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, mặt bọn hắn đúng là Diệp Thiên vị này tam tinh đỉnh phong thần tướng. Lại cầm giữ đại bất diệt thuật bực này bảo mệnh thần thông. Cái này thế nhưng là hỗn độn bên trong cũng xếp tại top 100 đỉnh tiêm đại thần thông. Lại đạt đến cảnh giới tiểu thành. Nó phòng ngự hiệu quả đáng sợ đến bực nào. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều công kích đánh vào Diệp Thiên trên thân. Thậm chí liền Diệp Thiên phòng ngự cũng không có công phá. Các ngươi có dũng khí đối ta xuất thủ. Lá gan rất lớn, đáng tiếc công kích quá yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, ngươi làm sao lại chịu đựng lấy nhiều như vậy công kích? Ta không tin. Ngươi khẳng định bị thương nặng, dưới mắt là giả vờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng vị thần tướng hoảng loạn rồi, thậm chí sợ hãi, đại hủy diệt thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên vung tay lên. Đỉnh tiêm đại thần thông đại hủy diệt thuật hóa thành một đạo hủy diệt chi quang quét ngang mà đi. Lúc này, ba tên thần tướng bị bao phủ lại. Thân thể bị đại hủy diệt thuật đánh thành bột mịn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ba vị thần tướng mặc dù đều là nhất tinh thần tướng. Nhưng trong đó có một vị là nhất tinh đỉnh phong thần tướng lại am hiểu bảo mệnh khấp huyết thần tướng. Liền xem như nhị tinh thần tướng một kích toàn lực cũng khó có thể làm bị thương vị này khấp huyết thần tướng. Bây giờ lại bị Diệp Thiên một chiêu đánh thành bột mịn. Trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác thần tướng hóa thành từng đạo độn quang bay đi. Không còn dám lưu tại nơi này. Diệp Thiên cũng không có đi truy sát. Một bầy kiến hôi thôi. Giết hay không với hắn mà nói không quan trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, những người này đối với hắn lại không có bất cứ uy hiếp gì. Huyết hải cấm khu bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám thần tướng hốt hoảng trốn thoát. Gặp Diệp Thiên không có truy sát tới. Lập tức từng cái thở dài một hơi. Vạn pháp thần tướng tuyệt đối không phải tam tinh sơ kỳ thần tướng. Chỉ sợ đã là tam tinh đỉnh phong thần tướng. Vừa rồi một chiêu kia đừng nói là nhất tinh thần tướng. liền xem như nhị tinh đỉnh phong thần tướng, chỉ sợ cũng căn bản ngăn không được. Mặt trời thần tướng kinh hãi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy à, nếu không phải vạn pháp thần tướng cũng không phải là muốn giết nhóm chúng ta. Nếu không nhóm chúng ta căn bản sống không được, thật là đáng sợ, tại sao có thể có như thế cường đại thần tướng? Một vị khác thần tướng cả kinh nói, làm sao bây giờ, nhóm chúng ta cứ như vậy từ bỏ chân huyết quả rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị thần tướng cau mày nói, từ bỏ đi, chân huyết quả mặc dù chân quý, nhưng nhóm chúng ta dù sao cũng phải bảo mệnh đi. Mà lại vạn pháp thần tướng cũng vạn pháp chiếm cứ tất cả chân huyết quả. Những cái kia cần thật lâu mới có thể thành thục chân huyết quả. Hắn khẳng định đợi không được. Nhóm chúng ta còn có cơ hội. Mà lại, vạn pháp thần tướng tại nơi này chờ lấy chân huyết quả thành thục. Nhóm chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm cái khác cơ duyên. Không cần thiết ở chỗ này hao tổn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt trời thần tướng nói. Tốt, kia nhóm chúng ta ly khai đi. Đi tìm cái khác cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái thần tướng rời đi. Toàn bộ huyết hải cấm khu chỉ còn lại Diệp Thiên một người. Sau đó tuế nguyệt bên trong. Diệp Thiên một bên chờ đợi chân huyết quả thành thục. Một bên săn giết trong biển máu huyết thú. Cướp đoạt bọn chúng trên người huyết tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết hải rất lớn, lại ra đời rất nhiều huyết thú. Diệp Thiên huyết tinh số lượng càng ngày càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại qua 6.000 năm tuế nguyệt, Diệp Thiên thu được cái thứ hai chân huyết quả. Lại đạt được vượt qua 1.000 vạn khỏa huyết tinh. Lại là 8.000 năm tuế nguyệt về sau. Diệp Thiên thu được quả thứ ba chân huyết quả. Nhưng thu hoạch huyết tinh cũng chỉ có hơn 5 triệu viên. Bởi vì đản sinh huyết thú không nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên cũng không có lãng phí dài như vậy thời gian. Đại bộ phận thời gian cũng dùng để tu luyện. Trong đó lấy được đại bộ phận huyết tinh cũng dùng để tu luyện huyền hư quyết. Thành công đem huyền hư quyết tu luyện đến tầng thứ tư cảnh giới tiểu thành. Thực lực tăng lên tới tam tinh cực hạn. Cự ly tứ tinh thần tướng chiến lực chỉ thiếu chút nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc, Côn Ngô Địa Tôn cùng Hỗn Nguyên Địa Tôn bọn người chính đang thương nghị lấy một việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp thần tướng còn chưa có trở lại sao? Côn Ngô Địa Tôn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn tại huyết hải cấm khu tu luyện, Hỗn Nguyên Địa Tôn nói. Nhóm chúng ta tạm thời vẫn là không nên quấy rầy vạn pháp thần tướng đi. Nhưng mới vũ trụ sự tình cũng nhất định phải chú ý. Lại thông chi đóng giữ nơi đó Địa Tôn. Bất cứ lúc nào báo cáo tình huống. Mới vũ trụ quy tắc hơn cường đại. Lại ra đời không ít cơ duyên. Thậm chí ra đời một chút tiên thiên bản nguyên chi vật. Chỉ tiếc vạn pháp thần tướng không tại. Nhóm chúng ta nhân tộc lấy được bảo vật quá ít. Đại bộ phận bảo vật cũng bị thương vũ trụ cường giả cướp đi. Côn Ngô Địa Tôn cảm thán nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia bảo vật không tính là gì. Nhưng mới vũ trụ gần nhất dị biến lại nhất định phải chú ý, luôn cảm thấy nơi đó dị biến không đơn giản. Lớn như vậy một mảnh khu vực vậy mà không người có thể tiến vào. Thậm chí liền thần tướng còn không thể nào vào được. Quá không tìm thường. Nhân tộc Địa Tôn từng cái đang thảo luận.